Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, ba cái điều kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu biến cố nhô lên như đứng lên. Hơn nữa còn là tối nay như vậy trường hợp, toàn trường đều kinh hãi, trong phòng khách một mực truyền nhẹ nhàng âm nhạc, vậy tạm thời ngừng. Hàn Văn Bân cùng Lâm Kiệt các người cũng là ngơ ngẩn. Không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe gặp An Khả Hinh lạnh lùng thanh âm vang vọng nói. Ta đã cảnh cáo ngươi muốn tự trọng, nếu ngươi không quản được tay mình, vậy ta thì không khỏi không thay người lớn nhà ngươi dạy dỗ một hai. Té ngã trên đất trên nền nam tử, tứ chi co rút một chút, trực tiếp lật cả người một hơi một tí. Tựa hồ hôn mê bất tỉnh, hắn xoay mình đang lúc, Hàn Văn Bân đã thấy được hắn mặt mũi, giận dữ mắng một tiếng, khốn kiếp. Sải bước đi qua, Lâm Kiệt rất sợ An Khả Hinh thua thiệt, chạy cướp trước một bước đi tới nàng trước người. Thấp giọng hỏi, Khả Hinh tỷ, chuyện gì xảy ra? Hắn là Hàn Văn Bân biểu ca, chính là một cái sắc quỷ và vô lại. An Khả Hinh gặp Hàn Văn Bân một mặt tức giận tới. Đưa tay kéo một cái Lâm Kiệt. Thấp giọng nói. Chuyện này ngươi đừng đúc kết. Ta có thể đột phó. Lúc này, Lý Đình vậy từ mọi người vây xem trong chen tới. Đứng ở Lâm Kiệt bên người. Kéo lại tay hắn. Hàn Văn Bân thẳng đi tới ngã xuống đất bên người nam tử. Nhướng mày một cái. Lạnh giọng phân phó. Nếu té xỉu, nhanh mang đến trong phòng, mời tỷ tỷ xem một chút, đừng bị thương nặng không chữa chết. Theo hắn lời này, tới đây mấy tên phục vụ viên, giơ tay lên nhấc chân cầm nam tử cho mang đi. Hàn Văn Bân lại la lớn, chẳng qua là một chuyện nhỏ và hiểu lầm, mời các vị tân khách các bạn tùy ý. Tùy ý, có hắn những lời này, phòng khách âm nhạc vang lên lần nữa. Người chung quanh cũng không tốt lại vây xem, rối rít làm bộ tứ tán rời đi, tìm mỗi người quen nhau bằng hữu nói chuyện phiếm, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía nơi này. Hàn Văn Bân mấy bước đến gần An Khả Hinh, giọng âm trầm nói, hắn làm cho dù lại không đúng, rất đục chứng, ngươi có thể nói cho ta, muốn hắn một cái tay, vẫn là hai cái tay, đều là ngươi chuyện một câu nói. Đây chính là ta đính hôn phái đúng, có thể trở về ức cả đời sự việc, người ồn ào như vậy, đây là muốn đập bãi sao? An Khả Hinh cười lạnh một tiếng, nói, đang bực bội lên theo bản năng ứng đối, ai sẽ muốn như thế nhiều? Người muốn trách, thì trách người cái này biểu ca tay dê xồm đi. Lâm Kiệt tiến lên một bước, và An Khả Hinh sóng vai đứng chung một chỗ, nói, Hàn Văn Bân, chuyện này căn nguyên rất là rõ ràng. An Khả Hinh nhưng mà người bị hại. Hàn Văn Bân nhịn được trong lòng tức giận. Nói, Lâm Kiệt, ta không có chối nàng có thể là người bị hại. Ta chỉ là nói, nàng xử lý chuyện này phương thức không đúng. Lâm Kiệt sinh lòng không vui. Trầm giọng nói, ngươi cái này suy luận có chút không đúng à? Ngươi làm chủ nhân, vẫn là người kia biểu đệ. Người trước nhất làm hẳn là nói xin lỗi, mà không phải là chỉ trích người khác phương thức xử lý có vấn đề. Vì ngươi cái gọi là tình cảnh và mặt mũi, người khác nên tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chịu đựng sao? Hàn Văn Bân trầm mặc một hồi, mở miệng nói, có lúc người sống chính là vì một cái mặt mũi. Đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Lâm Kiệt vốn cho là và Hàn Văn Bân cho dù không thành được bằng hữu, cũng có thể giống như người bình thường như vậy nhàn nhạt tiếp xúc hợp tác. Bây giờ hắn rốt cuộc biết, mình và Hàn Văn Bân căn bản cũng không phải là người cùng một đường. An Khả Hinh kéo một chút Lâm Kiệt, tỏ ý hắn không cần nói, nhìn về phía Hàn Văn Bân, nói, ngươi cho rằng không đúng sự việc, ta đã làm. Có phải hay không ta muốn lưu lại một cái tay, hướng ngươi tạ tội à? Đứng một bên, một mực yên lặng không nói Tiêu Tiêu, hơi biến sắc mặt, lo lắng hô một tiếng. Hàn Văn Bân. Hàn Văn Bân hít sâu một hơi, đối với An Khả Hinh mở miệng nói, không cần, ta còn không có như vậy bá đạo. Chuyện này, ta tra rõ sau đó, sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Chẳng qua là bây giờ, nơi này lại nữa hoan nghênh ngươi, mời rời đi đi. An Khả Hinh hừ một tiếng, cất bước liền đi. Lâm Kiệt kéo Lý Đình, không chút do dự đi theo lên. Cho đến ba người bóng người biến mất ở sau cửa, Hàn Văn Bân ánh mắt mới thu hồi lại. Đối với Tiêu Tiêu nói, người gọi một chút bằng hữu và quý khách, ta đi xem một chút tên khốn kia. Mặt trầm như nước Hàn Văn Bân, đi tới hợp với phòng khách phòng nghỉ ngơi, liền thấy mới vừa rồi hôn mê nam tử, đang ngồi ở trên ghế salon uống rượu. Gặp Hàn Văn Bân đi vào, nam tử giống như thỏ bị hoảng sợ vậy nhảy cỡn lên. Vội vàng nói, biểu đệ, chuyện này không oán ta, là cái đó đàn bà thúi câu dẫn ta, ta là bị nàng hãm hại. Hàn Văn Bân đi tới hắn phụ cận, chợt dùng hai tay níu lấy hắn cổ áo, quăng đến mình trước mắt, uy nghiêm nói, Diêm Chính Tín, ta còn không biết tính tình của ngươi, ở trong mắt ngươi, chỉ cần dáng dấp có chút sắc đẹp, đều là đang câu dẫn ngươi. Nói cho ta nói thật, nếu không ta để cho ngươi từ nay về sau, vĩnh viễn, chỉ có thể nhìn người phụ nữ câu dẫn ngươi. Diêm Chính Tín biết, một ít chuyện tình mình cái này biểu đệ nói là cho ra. Làm được, không dám giấu giếm, vội vàng nói, ta ở trụ sở chính công ty nơi đó gặp qua nàng. Biết nàng là tới tìm kiếm hợp tác, nàng như vậy đẹp, ta lấy là nàng là những công ty khác phái đi ra ngoài giao tiếp quản lý các loại nhân vật. Mới vừa rồi ở trong phòng khách, nàng đối với ta muốn cự còn nghênh, ta liền, khốn kiếp. Hàn Văn Bân nghe được cái này, hai cánh tay dùng một chút lực trực tiếp cầm Diêm Chính Tín bị quăng ra ngoài. Diêm Chính Tín đứng không vững, nằm sấp ngã trên đất, vừa nhớ tới thân, sau lưng lại bị Hàn Văn Bân dùng chân cho đạp ở. Phàm là người phụ trách sự việc, cũng chưa có không cạo một tầng dầu, cho dù là ta phụ thân chuyển vận di chuyển tim. Mời nước ngoài chuyên gia tiền, ngươi và ta vậy kính yêu cô, cũng đưa tay chặn giữ lại một ít. Có một số việc, ta không nói, không hề đại biểu ta không biết. Chẳng qua là ta một mực xem ở thân thích người một nhà phân thượng. Nhịn, Diêm Chính Tín, bắt đầu từ hôm nay, liền biến mất cho ta. Hoàn toàn biến mất, nếu không ta gặp một lần, đánh liền một lần, đánh tới ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu mới ngưng. Hàn Văn Bân rời chân, Diêm Chính Tín một cái trở mình bò dậy, ưỡn mặt cười nói, biểu đệ. Ta biết lần này là ta sai rồi, ngươi liền lại cho ta, cút, cho ta cút, ngươi tin không tin ta bây giờ liền đánh ngươi. Nhìn Hàn Văn Bân vậy ăn thịt người ánh mắt, sinh lòng sợ hãi Diêm Chính Tín vội vàng từ cửa sau chạy ra ngoài. Lúc này, Lâm Kiệt, Lý Đình và An Khả Hinh ngồi chung một chiếc xe, đã chạy nhanh lên trở về thành quốc lộ. Bởi vì Lâm Kiệt và An Khả Hinh cũng uống một ít rượu. Lái xe là Lý Đình. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, tập đoàn Hàn Thị mặc dù thực lực rất mạnh, vượt xa qua chúng ta An gia, nhưng Hàn gia cùng chúng ta quan hệ hợp tác, vậy ước chừng giới hạn đồng nghiệp bệnh viện, hàng năm cũng chính là 1-2 triệu mức buôn bán, không có vậy quan hệ không lớn. Cho nên ngươi không cần lo lắng cùng Hàn gia xích mích vấn đề. Lâm Kiệt trên mặt vẻ lo âu chưa giảm, nói, ta biết Hàn gia lấy buôn lậu phát nhà, có lúc làm việc chẳng phải chú trọng, nếu như bọn họ sử dụng một ít người không nhận ra thủ đoạn đâu. An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, tự tin nói, bây giờ cũng không phải là trước kia, nếu như Hàn gia dám động dùng thủ đoạn phi pháp, chính phủ lực lượng cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa quan diện thượng quan hệ, Ta An gia cũng không phải là Hàn gia như vậy buôn lậu nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Lâm Kiệt, trong lòng an tâm một chút liền một ít. An Khả Hinh nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, hỏi, Lâm Kiệt, lần trước ta cùng ngươi nói chuyện kia, ngươi nói cần một ít thời gian cân nhắc, có kết quả chưa? Lấy y thuật nhập cổ mới bệnh viện chuyện kia, An gia điều kiện rất là khẳng khái. Lâm Kiệt lại không có lập tức đáp ứng. Đây cũng không phải Lâm Kiệt muốn lôi trước để cho An gia nâng cao điều kiện, mà là hắn cần một ít thời gian, muốn biết mình tương lai. Đi qua cùng Thẩm Lan Nhược một phen xâm nhập trao đổi, Lâm Kiệt đối với tương lai của mình có so với rõ ràng nhận biết. Khả Hinh tỷ, các ngươi điều kiện rất ưu việt, ta trên nguyên tắc đồng ý, nhưng là ta có ba cái điều kiện. Ngươi nói, An Khả Hinh một mặt mong đợi nhìn hắn. Cái đầu tiên điều kiện, bệnh viện phải là nghiên cứu hình bệnh viện. Ta tự nhiên vậy biết chữa bệnh cứu người, nhưng ta chủ yếu thời gian sẽ thả đang nghiên cứu mới bệnh ca, mới phương pháp trị liệu, hoặc là thuốc mới phẩm các phương diện. An Khả Hinh cười, gật đầu nói, một điểm này không có vấn đề, lấy ngươi tài hoa, nhất định có thể làm ra náo động thế giới phát hiện. Nói không chừng còn có thể lấy được giải Nobel phần thưởng đâu. Lâm Kiệt đưa ra ngón tay thứ hai đầu, nói, ta tự chủ lựa chọn bệnh nhân, người bất kỳ không được can thiệp. An Khả Hinh lần nữa gật đầu nói, chúng ta sẽ không can thiệp ngươi ở bệnh viện bất kỳ quyết định. Cái thứ ba điều kiện chính là, ta muốn gia nhập một cái thối lui ra cơ chế. Lâm Kiệt nghiêm nghị nói, nếu như ta cảm giác được bất mãn, hoặc bệnh viện phát triển không thể thỏa mãn ta yêu cầu, ta có thể buông tha bệnh viện quyền lợi thối lui ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.